Sau khi xuyên sách tôi biến thành đoàn sủng. Chương 33, điểm yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng anh đã từ chối, mọi loại thái độ hay ngôn ngữ gì đều bộc lộ ra hết, nhưng đối phương là người như thế nào, cô ấy cứ nhất định không nghe, khăng khăng cho rằng anh đang nói xàm, nói nhảm. Anh đây có thể làm gì được nữa? So với Kiều Mạn Phàm, Hoắc Sâm bị giày vò thảm thương hơn nhiều. Đối mặt với lời xin lỗi của cô, phản ứng đầu tiên của Hoắc Sâm chính là người phụ nữ ác độc này đang tốn nhiều thời gian làm trò phiền phức gì, cô ta lại có âm mưu gì. Xin lỗi gì gì đó, anh căn bản không muốn nghe chút nào, cô cút đi xa xa một chút là tốt rồi. Hai mẹ con nhà họ Hoắc nhân lúc cao hứng đến đây mà giờ lại mất hứng trở về. Trước khi rời đi, Hoắc Sâm nói với Kiều Ngữ Phù. Chúng ta cần nói chuyện một chút, đến lúc đó anh sẽ gọi điện cho em. Kiều Ngữ Phù gật đầu, rất đáng yêu và mềm mại. Em sẽ đợi cuộc gọi của anh. Hoắc Sâm đưa tay vén tóc Kiều Ngữ Phù, mỉm cười cưng chiều mà vui vẻ. Ở thời điểm chó chết, không có đôi tình nhân nào là vô tội. Thời điểm phát cẩu lương, khi nhìn thấy vẻ ngọt ngào bọn họ, sắc mặt của bà Hoắc trông không được tốt lắm, bà ta kéo Hoắc Sâm và chuẩn bị rời đi, trước khi đi, bà ta nói với mẹ Kiều. Tôi cho rằng cả hai con gái nhà bà nên đi huấn luyện một chút lễ nghi, để biết thế nào là quy củ, thế nào là thể thống. Lời editor, ta cảm thấy tác giả áp dụng lời thoại trong phim Diên Hy Công Lược Á mà. Mẹ Kiều mỉm cười, cảm ơn bà đã gợi ý, tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Cốt cốt cốt, Kiều Mạc Khiêm nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con và mỉm cười. Bà Hoắc sau một hồi nói ba la mỉa mai Kiều Ngữ Phù, nhưng cũng chỉ là đang tự hủy. Tự cho mình là đúng, chủ động phơi bày khuyết điểm của mình. Để ý và khẩn trương là những điều tối kỵ trong đàm phán, sẽ rơi vào thế bất lợi. Hoắc Sâm để ý đến Kiều Ngữ Phù khiến cho anh ta rơi vào thế bất lợi. Anh ta còn nghĩ rằng vấn đề lần này của nhà họ Kiều lớn, cuối cùng lại không quá lớn, mà vấn đề của nhà họ Hoắc lại có chút lớn. Hoắc Sâm và Kiều Mạc Khiêm đều là con nhà người ta, so với Hoắc Sâm, Kiều Mạc Khiêm hướng nội hơn, Hoắc Sâm nổi tiếng hơn. Kiều Mạc Khiêm không có tài khoản Weibo riêng, lên mạng hóng Dreamer đều sử dụng tài khoản công ty. Ngày thường anh rất ít khi lên mạng để ý những thứ này, lần này lên là bởi vì công ty bị ảnh hưởng, vừa lên đã thấy mù mịt còn được học thêm một số kiến thức kỳ quái. Nhưng mà nhìn thấy Hoắc Sâm rơi vào nữ sắc trong lòng không khỏi thở dài một hơi, Hoắc Ái Khanh lại nhanh mất đi lý trí như vậy, không có lập trường, dù thế nào đi nữa thì giữ vững lý trí là một điều đặc biệt quan trọng. Phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm, làm trì hoãn sự giác ngộ. Nhìn xem, có đối tượng một cái là ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Kiều Mạc Khiêm quay đầu lại, nhìn thấy hai người phụ nữ ở phía xa đang đối diện nhau, trong nháy mắt có cảm giác như trải qua một vạn năm, xung quanh có một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Kiều Mạc Khiêm, Kiều Ngữ Phù nhìn Kiều Mạn Phàm, em có thể tin được chị được không? Lần này giúp Kiều Mạn Phàm nói chuyện đã khiến tình cảm của cô và Hoắc Sâm bị tổn thương, nhưng cô muốn cho Kiều Mạn Phàm một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội, đặc biệt là cho cha mẹ nuôi của cô, cũng như nhà họ Kiều, mẹ Kiều và tập đoàn Đông Phương. Nếu Kiều Mạn Phàm thực sự không còn u mê không chịu tỉnh ngộ, những gì cô làm sẽ không tính là mất mát. Kiều Mạn Phàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị đã đặt giao đồ tể xuống lập địa thành Phật, đã nhìn thấu nam sắc và hơn hết là bộ xương khô màu hồng. Vẻ ngoài xinh đẹp mà mình theo đuổi cuối cùng cũng chỉ thành mình hạc xương mai mà thôi. Xung quanh có nhiều đùi lắm, mỗi người trong nhà họ Kiều ai ai cũng là đùi, tùy tiện ôm một cái là cô có thể hưởng thụ một cuộc sống giàu có. Tại sao lại phải đi thử thách với cái khó nhất? Sự trả giá này hoàn toàn kém xa so với phần thưởng. Ngay cả khi kém xa, nó vẫn sẽ khiến mình mất máu, cuối cùng phải trả giá bằng cả tính mạng. Ôm đùi, cách nhẹ nhàng nhất để lấy của người giàu chia cho người nghèo. Kiều Ngữ Phù nhíu mày, vẫn không dám tin tưởng, quả thật người phụ nữ Kiều Mạn Phàm này có rất nhiều thủ đoạn. Thời điểm cô mới trở về nhà họ Kiều, vì muốn cô lập cô, Kiều Mạn Phàm đã cùng với một số người bạn thân vây lấy cô ở chính giữa, không có việc gì thì thực hiện một số chiêu trò nhằm làm giảm sự tự tin của cô, thật quá ác tâm. Cách chương.